Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 442, chuyện xưa, Thôi Ngọc mang theo tươi đẹp đến Cửu Lý Hương quán trà thời điểm. Bên trong đã tọa đầy người, đây là thuyết thư nhân đêm nay cuối cùng nhất chuyện xưa. Trung Nguyên Trương đại gia trở về sớm, cho nên quán trà đóng cửa cũng sớm ni chỉ là nhiều người bán đều là như thế. Ký sợ hãi này quỷ quái thuyết, lại cố tình tò mò không thôi. Tổng muốn nghe nhiều chút, vượt qua hôm nay hợp với tình hình. Trà khách nhóm đều quấn quýt lấy thuyết thư nhân giảng đoạn nhi quỷ mị chuyện lạ. Tóc hoa dâm lão nhân vuốt vuốt râu, thật lâu sau mới nói. Vậy giảng một đoạn trinh quán trong năm chuyện xưa đi tươi đẹp chính chui đầu vào này điểm tâm. Đôi bên trong, nàng tham nhiều, mỗi dạng đều muốn ăn. Khả phu tử nói cho nàng không được lãng phí, muốn sao trở về cho người khác cũng là không được, nguyên thoại là không phải gọi nhân cảm thấy hắn này làm sư trưởng bất công. Chẳng những không phạt nàng, còn mang theo nàng phóng hà đăng dạo trà lâu mua điểm tâm ni đang do dự. Bỗng nhiên liền nghe thấy trên bàn câu nói kia, tiểu cô nương bài nho nhỏ ngón tay tính nói, trinh quán trong năm, đại khái có tất 80 năm thôi. Có phải không phải phu tử, quay đầu đi xem bên cạnh nam nhân, một bộ bạch y thư sinh sắc mặt như thường, nhưng không biết vì sao, nàng chính là cảm thấy hắn như là có tâm sự. Phu tử, ta liền muốn một chén thanh phong cơm thì tốt rồi, cũng không có quá phận. Nàng sợ hắn nhất mất hứng liền mang nàng trở về, cái gì điểm tâm chuyện xưa tất cả đều ngâm nước nóng. Hảo tiếp đón tiểu nhị thượng bình trà nóng, này đương khẩu, thuyết thư nhân cũng bắt đầu, đại để là cách gặp thời gian lâu không cần tị hiềm. Kia đoạn chuyện xưa cũng không có quá mức lệch hướng nguyên bản quỹ tích. Chỉ là tướng gia lui về thành thư sinh, thế tộc khuê tú cũng thành tầm thường phụ nhân, chỉ có yêu tinh, vẫn như cũ là yêu tinh, ngay từ đầu. Kia xinh đẹp động lòng người nữ tử chỉ là ở dài trên đường ngẫu nhiên gặp được Bạch Diện Lang Quân. Hai người nhất kiến trung tình, từ đây nhớ mãi không quên. Sau này nghe nói kia thư sinh muốn kết hôn thân, nữ yêu không cam lòng, liền muốn đi tái kiến hắn một lần. Kết quả cửa sổ giấy đâm phá sau, nàng mới biết không là tự mình một người tương tư đơn phương. Thư sinh đối nàng cũng có ý, dần dần. Hai người liền bắt đầu tư hội, nữ yêu ỷ vào có thuật pháp, xuất nhập thư sinh trong nhà cực kỳ thuận tiện. Hai người hàng đêm điên loan đảo phượng, ngay cả vị kia tân cưới vào cửa phu nhân cũng bị vắng vẻ. Tục ngữ nói đúng, như tưởng nhân không biết, trừ phi mình đừng làm. Hai người kia lui tới số lần hơn, người trong nhà liền cảm thấy ra không đúng, thuyết thư giảng đến nơi này liền ngừng. Bừng bát trà suy phất nhiệt khí, thật lâu sau mới chậm rãi nhấp một ngụm mần ni, sau đó đâu? Đúng vậy, sau đó đâu? Phía dưới nhân chờ không kiên nhẫn, vội vã truy vấn, ngay cả tươi đẹp cũng dừng lại chiếc đũa. Trước mặt kia bát thanh phong cơm hương sữa vị nhân đều hấp dẫn không xong nàng. Liền như vậy để đặt ở một bên, mới tư thâm trong giếng lấy ra bạch chén sứ. Lạnh như băng thấu xương, để đây thời tiết nóng chưa tán hạ ban đêm, dần dần liền chảy ra một tầng thủy khí, như là trong lòng bàn tay mỏng manh một tầng hãn. Sau đó thư sinh phu nhân liền tìm đạo sĩ đến trong nhà, một ngày thừa dịp thư sinh không ở nhà, kia đạo sĩ trốn vào hắn trong thư phòng, nữ yêu đến thời điểm, từ bên ngoài mơ hồ chỉ nhìn thấy bên cửa sổ có người ảnh. Con tưởng rằng là tình lang đang chờ bản thân, không chút suy nghĩ liền đi vào, mọi người vì thế phát ra chật chật tiếng thở dài. Thở dài cô gái này yêu mệnh đoàn, thở dài người hữu tình không thể sẽ thành thân thuộc, kia nữ yêu bị bắt sau. Này thư sinh là buồn bực không vui, vốn định đi theo nàng cùng đi, nhưng là nề hà trong nhà thượng có cao đường trên đời. Chỉ có như vậy một năm chịu đựng lại sau này. Hắn dựa vào nhạc gia đi lên sĩ đồ, thuận buồm xuôi gió xuôi dòng, cũng sẽ không lại nghĩ cái gì yêu tinh không yêu tinh, phi. Nam nhân chính là bạc tình quả tính, không biết là ai nói một câu. lập tức dẫn tới mọi người nghị luận ào ào. Vốn là yêu tinh thôi. Thương Ngôn nói, nói bất đồng không phân vì mưu, gây thù đố, làm sao có thể ở cùng nhau, đây là đoạn xương sớm tình duyên. Bất quá chính là làm cái mộng đẹp, tình đương nhiên phải quên, chính là, kia thư sinh đến cùng cũng không có hại quá nàng, hai người ngươi tình ta nguyện, có cái gì khiếm không nợ, những lời này như là hạ đêm phong không ngừng thổi vào tươi đẹp trong lỗ tai. Nàng cũng không biết là mọi người nói được không đúng, khả cũng không cảm thấy là mộng nên bị lãng quên, chính muốn nói gì, đã thấy thuyết thư nhân lại tiếp tục, sự tình nếu là đến nơi này liền kết thúc, cũng là thôi, vừa không có thể giúp nhau lúc hoạn nạn, chẳng tương vong cho giang hồ, nhưng là cái kia cuồng dại nữ yêu a, ở bị kia đạo sĩ thu thứ 10 năm, bỗng nhiên phá lung mà ra. Tiên muốn đi tìm bản thân người trong lòng, tìm được sao? Mọi người chính nghe được mê mẩn, bỗng nhiên bị này non nớt giọng trẻ con đánh gãy, đều nở nụ cười, thuyết thư nhân vuốt vuốt râu, cũng cười tủm tỉm đối tươi đẹp trả lời, tìm được vừa định nhẹ một hơi, nhưng đối phương lời nói lại đem bản thân cả trái tim nâng lên. Chỉ là tìm được, chẳng không tìm được, nhân không là yêu, nhân tâm dịch biến. Kia thư sinh ở quan trường ma 10 năm, tính tình đã sớm thay đổi, hắn hiện thời lo lắng nhất chỉ có bản thân sĩ đồ cùng quan chức. Kia còn nhớ rõ ngày xưa tình phân, cho nên khi tức liền trở mặt đã từng người yêu rơi vào cái xung đột vũ trang hoàn cảnh. Kia nữ yêu tuy là kỹ cao một bậc, nề hà nàng lòng đang nhân ra chỗ kia, thua là thua, thắng cũng là thua. Cuối cùng vẫn là thua ở đối phương trên tay, một kiếm xuyên tim môn sơ, trong lòng một đau một. Chút, tươi đẹp ninh mi, giống như bản thân là kia nữ yêu, sinh sôi bị nhân một kiếm dường như, mất hết can đảm a, mất hồn mất vía phía trước, kia nữ yêu đổ thượng bản thân suốt đời tu vi, cấp kia nam nhân hạ bốn đạo nguyền rủa thư sinh ra từ đây gia đình không yên. Quan chức đã đánh mất, vợ đã chết, đứa nhỏ cũng không có, rơi vào cái cô độc sống quãng đời còn lại kết cục. Liền ngay cả nhà mình tòa nhà đều thành kinh đô thứ nhất quỷ trạch. Mỗi khi có phu canh đi ngang qua, thường có thể nghe được có nữ nhân tiếng khóc ai oán đoạn trường. Cũng là câu hồn đoạt mệnh, chuyện xưa đến nơi này liền cáo một đoạn. Mọi người đắm chìm trong đó tựa như nhất thời vô pháp phản ứng đi lại. Thật lâu sau mới có người ở phía dưới niệm câu, này mà như là Thái Tông trong năm vị kia tướng gia gia sự a. Người còn biết Thái Tông trong năm tướng gia, kia đều là bao nhiêu năm trước chuyện, người nọ quá thân thời điểm ngươi còn không có xuất thế thôi, ai. Ta cũng chỉ là nghe nói mà thôi, thế nào, tuổi khinh sẽ không có thể quá có kiến thức, mắt nhìn hai người tranh lên. Quán trà lão bản vội đi lên khuyên nhủ, bất quá nhất chuyện xưa, không coi là thật giả, nhị vị khách quan đừng vì thế bị thương hòa khí, ngược lại lại đối mọi người nói. Sắc trời đã tối muộn, hôm nay là Trung Nguyên, các vị vẫn là sớm đi trở về đi, để tránh muộn va chạm trong quán trà nhân vì thế tán đi. Thôi Ngọc xem kia bát động cũng chưa động quá thanh phong cơm. Nhíu mày nói. Đều nói không được lãng phí, nhưng đối phương lại giống như hoàn toàn không có nghe đến lời nói của hắn, giơ lên một trương ngọc bạch khuôn mặt nhỏ nhắn nhi xem hắn. Nhận thức nghiêm cẩn thực sự hỏi, phu tử, nếu là ngươi, hội phụ cái kia nữ yêu sao? Đông tử không cảm thấy hơi co lại một chút, chỉ là rất nhanh liền phản ứng đi lại, chẳng qua là nhất chuyện xưa, lão tiên sinh không phải nói. Quyền đương là làm giấc mộng, lắc lắc đầu, tươi đẹp cũng không cho là như thế, ngoặc kép, tề vật loạn, thảo loạn, trang chu mộng điệp, điệp mộng trang chu, thế sự thật thật giả giả, mộng cũng không tất chính là giấc mộng, hết chương.